Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Thế thì mấy hôm vừa rồi mình bên nhà có việc mọi người. Bên nhà có một cái đám ở quê thì đâm ra cũng phải công việc mất mấy hôm mọi người. Rất là mọi người thông cảm vì đã gián đoạn chuyện nghe. Ngay sau khi mà xong việc thì bây giờ tôi đã quay trở lại và chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục đồng hành với cái bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ thì Diệp Viễn lúc này đã quay trở về rồi. Và cái lần trở về này có thể nói là một sự thay đổi cũng khá là lớn. Và cụ thể thì sau khi mà trở về thì Diệp Viễn sẽ có những diễn biến gì, thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy vẫn cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Tập số 359 có tựa đề là Trở Mặt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hoàng thành thiên đường. Lúc này, Đoàn Vân Phi nhìn Vân Dịch với vẻ mặt xấu hổ. Trước khi đi, hắn nói chắc chắn rằng Vân Dịch sẽ phải hối hận. Nhưng bây giờ người hối hận lại vẫn là anh ta. Đúng như vậy, hắn lại quay trở về. Sau khi mà nhận được tin tức Diệp Viễn cường thế đột phá, hắn liền không ngựa không dừng vó quay trở về Hoàng thành thiên đường. Bây giờ, người chủ sự đàn tháp chính là Hiền Vũ. Đối với những thiên tài luyện dược sư có bối cảnh thông thiên này, Hiền Vũ cũng không có dám đắc tội, nên để cho bọn họ đều quay trở về. Mặc dù hắn ta biết Diệp Viễn sẽ không nhận những người này, nhưng quyết định như thế nào đó là chuyện của Diệp Viễn, hắn cũng không thể nào quyết định thay. Vân Huỳnh, ta... Vẻ mặt của Đoàn Vân Phi đau khổ nói. Hắn kiên trì hơn 10 năm, không ngờ được vậy mà lại thất bại ở khắc cuối cùng. Nhưng mà không tới từ một lần thì hắn ta không có cam tâm. Có lẽ Diệp Viễn sẽ mềm lòng thu nhận mình gia nhập là môn hạ thì sao? Vân Dịch nhìn Đoàn Vân Phi thở dài một tiếng. Lúc đầu ta đã khuyên người không có nên rời đi, thế nhưng mà người lại không nghe. 10 năm còn kiên trì được, cần gì phải gấp gáp nhất thời. Đoàn Vân Phi lộ ra nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, nói: Nhưng mà ai lại có thể ngờ được sẽ như thế này chứ? Khi đó, toàn bộ thế giới đều nhận định rằng Diệp Viễn đã chết. Đoàn Vân Phi có nằm mơ cũng không ngờ đến Diệp Viễn chẳng những không chết mà thực lực còn tăng mạnh. Lúc hắn nhận được tin tức của Đoàn gia, Diệp Viễn ở đại đế đô Vân Đan cường thế đột phá, thì đã chấn kinh thế nhân. Đồng thời, đột phá ba đạo tinh khí thần, thực lực tăng mạnh, trực tiếp bước vào tổ cảnh. Nhân vật nghịch thiên thế này, khi trước thế mà hắn lại cho rằng chết chắc rồi. Con mẹ nó, đầu của lão tử nhất định là bị lừa đá rồi. Vân Dịch lắc đầu nói. Mặc dù ta cũng không có hiểu rõ về Diệp Tông Sư, thế nhưng mà nhân vật giống như anh ta, đương nhiên là sẽ kiêu ngạo tới cực điểm. Mặc dù trước đó người tù luyện không quá cố gắng, nhưng mà nó không chừng hắn nhờ đến nghị lực của người, sẽ thu nhận người. Thế nhưng mà người lại nửa đường rời đi. Sợ là hắn sẽ rất khó mà thu nhận người có thể là bái nhập là môn hạ. Thần sắc của Đoàn Vân Phi cứng đờ lại. Lời nói của Vân Dịch đã kích đến hắn ta. 10 năm kiên trì vứt bỏ trong chốc lát. Ai, cho dù là chỉ có một tia hy vọng thôi, thế nhưng mà ta cũng muốn ở lại. Hy vọng rằng hắn nể tình ta kiên trì 10 năm thu nhận ta. Đoàn Vân Phi thở dài một tiếng nói. Bây giờ, hắn đã hối hận đến mức phát điên. Thế nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận? Chỉ ít, hắn so với đám người Lạc Thiên Kỳ thì có hy vọng lớn hơn. Từ khi tin tức Diệp Viễn trở về, truyền đến, đám thiên tài trước đó rời đi đã đều lũ lượt quay trở về. Bây giờ, trong đàn tháp đã có đến gần 20 người. Đối với sự kiên trì của Vân Dịch cùng với Dương Hiền, lúc trước bọn họ đều là khịt mũi coi thường. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại không có ngừng hâm mộ hai người này. Chỉ ít thì cơ hội của hai người này lớn hơn so với bọn họ. trong phủ thành chủ của đại đế đô Vân Đan. Ánh mắt Diệp Viễn sáng rực lên, nhìn về phía Ngạ Vân Thiên Tôn, cười lạnh nói: Ngạ Vân huynh, có phải là các ngươi nên cho Diệp Mỗ một lời giải thích hay không? Ngạ Vân Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói: Người muốn giải thích cái gì đây? Ta đã truyền lệnh xuống, tất cả thế lực của bản tôn đã lập tức rút khỏi phạm vi thế lực của người rồi. Chẳng lẽ như thế là còn chưa đủ? Chưa có đủ đâu. Diệp Viễn nói năng khí phách. Ngạ Vân Thiên Tôn cười lạnh: Người nói không đủ thì có nghĩa là nó không đủ sao? Đừng có tưởng rằng người ngồi ở vị trí tổng sư thật sự có thể là đối đầu với bản tôn. Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói: Đối đầu? Người xứng sao? Ngạ Vân Thiên Tôn nghe vậy hết sức tức giận. Diệp Viễn nhìn không có thèm nhìn hắn ta, mà nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tôn nói: Đan Ngọc huynh, không biết là việc này người thấy như thế nào? Từ chỗ của Phiêu Vũ Thiên Tôn, Diệp Viễn đã sớm biết Ngạ Vân Thiên Tôn này chính là cùng với một vài thiên tôn khác, chẳng qua chỉ là tay sai của Đan Ngọc Thiên Tôn thôi. Hắn chỉ cần làm cho Đan Ngọc Thiên Tôn phải cúi đầu, đương nhiên là Ngạ Vân Thiên Tôn có đến ngay cái rắm cũng không dám thả. Sắc mặt của Đan Ngọc Thiên Tôn trầm xuống. Mặc dù là chuyện này Ngạ Vân lão đệ có lỗi, nhưng mà 10 năm này tất cả mọi người đều cho rằng là người đã xảy ra chuyện. Dựa theo ước định của Linh Minh, địa bàn của người đã là nơi vô chủ, cho nên hành động của Ngạ Vân lão đệ cũng có thể thông cảm qua. Mặc dù Vân Dịch muốn bái Diệp Viễn là thầy, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, ở trước mặt lợi ích lớn, Đan Ngọc Thiên Tôn há lại đi để ý tới một Vân Dịch nhỏ. Đừng thấy bọn người Ngạ Vân Thiên Tôn chiếm địa bàn nhỏ, tất cả thiên tôn cộng lại cũng có 3 phần địa bàn. Đại đế đô Vân Đan đã mất vị trí của minh chủ và một phần số lượng, làm sao mà có thể lại nhượng bộ? Vân Dịch có thiên tài hơn nữa cũng chỉ là một tên tiểu bối. Quái vật khổng lồ giống như là đại đế đô Vân Đan bồi dưỡng ra 1-2 thiên tài còn không có phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Huống hồ cho dù là Vân Dịch không bái được sư, chẳng lẽ là mình còn không thể nào dạy dỗ hắn ta sao? Dù thế nào thì mình cũng là một cường giả tổ cảnh, chút ngạo khí đó Đan Ngọc Thiên Tôn vẫn phải có. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh: Nơi vô chủ sao? Trời vô lại có đúng hay không? Xem ra các người chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngạ Vân Thiên Tôn cười lạnh: Thế nào, chẳng lẽ là người thật sự dám rời khỏi Liên Minh sao? Người cho rằng Phiêu Vũ huynh dám chơi lớn, không dám chơi lớn với người sao? Người cho rằng Phiêu Vũ huynh dám chơi lớn với người sao? Một khi mà các người rời khỏi, đó chính là đối đầu với toàn bộ giới luyện dược của nam giới. Hậu quả tự người đến cân nhắc đi. Thiên tôn khác, bao gồm cả mấy vị tông sư, nhao nhao âm thầm gật đầu. Diệp Viễn nói ở trong tay của hắn có mười mấy loại đan phương, loại chuyện này chỉ là hắn ta nói miệng thôi, mọi người cũng thật sự không có coi là thật. Nhưng mà là địch của cả giới luyện dược nam giới thì lại không phải ai cũng có can đảm này. Dù sao, mà dù vạn bảo thiên đế, nhưng mà nam giới cũng có không ít cường giả thiên đế không kém. Đan Ngọc Thiên Tôn cũng nói: Phiêu Vũ huynh, một khi mà rời khỏi Liên Minh, chính là trở thành kẻ địch với tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Tuy thiên phú của Diệp Viễn hắn cao, nhưng mà dù sao cũng chưa có trưởng thành, không có thể nào luyện chế được thần đan cấp 7. Người cực như vậy có đáng hay không? Lời nói này của hắn ta là đang uy hiếp Phiêu Vũ Thiên Tôn, đồng thời cũng là muốn cô lập Diệp Viễn lại. Hoàng Thành Thiên Ưng chẳng qua chỉ là một cái địa phương nhỏ. Nếu như mà Phiêu Vũ Thiên Tôn không có chơi với Diệp Viễn nữa, Diệp Viễn căn bản là không thể nào lật lên được cơn sóng gì. Phiêu Vũ huynh, người hãy nên suy nghĩ cẩn thận. Liệt Dương Thiên Tôn cũng khuyên nhủ. Mấy đại thông sư, ngay cả Thừa Phong Thiên Tôn cũng thuyết phục Phiêu Vũ Thiên Tôn, chỉ có Lưu Minh Thiên Tôn thì im lặng. Hiển nhiên, bọn họ là đang liên thủ tạo áp lực, cũng là liên thủ chèn ép Diệp Viễn. Một khi tách Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng với Diệp Viễn ra, Hoàng Thành Thiên Ưng chính là một miếng thịt mỡ. Liên minh trước đó cũng không cũng không tính nữa. Trước đó, các đại tổng sử đều là năm bề bảy mảng, các bạn là không có đoàn tụ thành một khối. Nhưng mà lần này Diệp Viễn đột phá toàn diện, mang tới cho bọn họ chấn động quá mức mãnh liệt, khiến cho bọn họ cảm nhận được lực uy hiếp rất lớn. Nếu như Vạn Bảo Lâm có Phiêu Vũ liên thủ với Diệp Viễn, tương lai của nam giới còn ai có thể là chấn áp đây? Cho nên giữa bọn họ bất chi bất giác liền ôm thành một đoàn. Cả đám người này đang líu xíu nói không ngừng, đột nhiên Phiêu Vũ Thiên Tôn đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người, thản nhiên nói: các người cũng quá coi thường Phiêu Vũ Thiên Tôn ta rồi. Nếu như mà các người đã không biết xấu hổ như vậy, vậy thì khai chiến đi. Từ ngày hôm nay trở đi, Vạn Bảo Lâu ta sẽ rời khỏi liên minh nam giới. Còn về địa bàn, mọi người đều dựa vào bản lĩnh. Nếu như mà các người có thể cướp được địa bàn từ trong tay của Vạn Bảo Lâu chúng ta, đại khái thì có thể thử xem. Cả đám người nghe vậy, sao mà không khỏi đại biến. Bọn họ không có ngờ đến Phiêu Vũ Thiên Tôn lại có thể quyết tuyệt như vậy. Chuyện Vạn Bảo Lâu rời khỏi liên minh nam giới đã làm dấy lên cơn sóng lớn ở trong giới luyện dược. Thật là một trong bảy đại thế lực lớn, thực lực của Vạn Bảo Lâu tương đương với đại đế đô Vân Đàn. Nhưng mà lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một trong bảy thế lực lớn mà thôi. Vạn Bảo Lâu rời khỏi liên minh nam giới, chẳng khác nào là khai chiến với toàn bộ nam giới. Mặc dù không phải là thật sự đao kiếm chém giết, nhưng mà loại chiến thường trường này thậm chí là còn muốn ác liệt hơn so với chiến đấu. Dựa vào thực lực của Vạn Bảo Lâu, có thể sống sót ở dưới sự vây quét của sáu đại thế lực đàn đạo sao? Phiêu Vũ Thiên Tôn quá vọng động rồi, vì một tên Diệp Viễn nhỏ nhỏ vậy mà lại đối địch với toàn bộ nam giới. Diệp tổng sư đúng là lợi hại, thậm chí là có thể nói là người đứng đầu nam giới. Chỉ là sức mạnh của một người cuối cùng thì cũng có hạn thôi. Các người còn không biết sao, sáu đại thế lực đều đã mở cửa hàng của nhà mình ở trên địa bàn của Vạn Bảo Lâu rồi. Lần này làm không cẩn thận thì đến cả Vạn Bảo Thiên Đế cũng là phải ra mặt. Động tác của sáu thế lực lớn thật là nhanh. Bây giờ Phiêu Vũ Thiên Tôn hắn đã là hối hận đến xanh cả ruột rồi. Dường như giới luyện dược ở các khắp mọi nơi tại nam giới đều đang nghị luận về vấn đề này. Theo bọn họ nghĩ, quyết định của Phiêu Vũ Thiên Tôn quá mức không khôn ngoan, rõ ràng chính là đang đẩy Vạn Bảo Lâu vào trong hố lửa. Tới lúc đó thì sợ Vạn Bảo Thiên Đế phải đi ra để mà kết thúc chuyện này. Bình thường cơ giả Thiên Đế sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục, nhưng mà chuyện lớn như vậy chỉ sợ Vạn Bảo Thiên Đế không đi ra không được. Có điều lúc này Vân Mộng Sơn ở đại đế đô Kim Hoán, kim quang chuyển động, từ bên trong truyền ra một luồng khí tức kinh khủng. Hai người Tử Ngữ, Thanh Vận cảm nhận được cổ chấn động này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Quá mạnh, đây chính là chấn động của cường giả tổ cảnh. Không ngờ được nhanh như vậy, Diệp trưởng lão đã bước vào tổ cảnh, vừa mới đột phá tổ cảnh mà đã không phân cao thấp với sư tôn. Tử Ngữ kinh hãi nói, ban đầu bọn họ xem thường Diệp Viễn, nhưng mà một trận chiến của Diệp Viễn cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn đã triệt để khiếp sợ hai người bọn họ. Đan ý cộng hưởng, lại cảnh tượng hùng vĩ kia, cho đến bây giờ bọn họ vẫn còn ấn tượng sâu đậm. Thanh Vận bĩu môi, cho dù là đột phá tổ cảnh thì sao, hắn vẫn như trước thôi, không phải là đối thủ của sư tôn đâu. Lần này trên đại hội Vân Đan, sư tôn đã đánh bại được cả Đan Ngọc Thiên Tôn, bây giờ sư tôn chính là cái người đứng đầu nam giới. Tử Ngữ cũng gật đầu, đó là chuyện đương nhiên rồi, Diệp Viễn làm sao mà có thể là đối thủ của sư tôn. Hai người đang nói chuyện thì khí thế kinh thiên kia đã thu lại. Hai người Diệp Viễn cùng với Phiêu Vũ cười lớn bước ra. Tử Ngữ, Thanh Vận cùng với bấy vị trưởng lão Thẩm Sướng lập tức tiến ra nghênh đón, vẻ mặt tò mò. Sư tôn, nhất định là người thắng có đúng không? Ngài chính là người đứng đầu nam giới. Tử Ngữ tràn đầy lòng tin nói. Phiêu Vũ Thiên Tôn nghe vậy cười to, cái gì mà người đứng đầu nam giới? Cái mông này của ta còn ngồi chưa có ấm chỗ, thế thì đã bị cái tiền tiểu tử này đoạt mất rồi. Từ nay về sau, Thiên Đế không ra mặt, sợ là không có người nào có thể vượt qua được hắn ta đâu. Cho dù là mấy lão quái vật không hỏi thế sự kia, cũng không có phải là đối thủ của tên này. Phi Vũ cười đến mức vô cùng vui vẻ, nói cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng bọn người Từ Ngữ nghe vào tai thì lại giống như là sét đánh giữa trời quang. Ý này là sư tôn thua sao? Cái này sao có thể chứ? Sư tôn người ở trên đại hội Vân Đan, ngay cả Đa Ngọc Thiên Tôn cũng là đánh bại mà. Từ Ngữ kinh ngạc nói. Trong lòng bọn họ, Đa Ngọc Thiên Tôn mạnh giống như là ngôi sao trên trời, căn bản là không có thể nào đánh bại được. Bây giờ sư tôn nhà mình đột phá tổ cảnh, đánh bại Đa Ngọc Thiên Tôn, đó chính là người đứng đầu nam giới, là người dù là ai cũng không có thể nào đánh bại được. Thế nhưng bây giờ chính miệng sư tôn lại thừa nhận rằng chính mình không thể nào thắng được Diệp Viễn. Gia hỏa này tại sao lại có thể yêu nghiệt đến mức như vậy? Phiêu Vũ bật cười. Ta cùng với Diệp Viễn đối chiến 3 trận, tất cả đều thua. Hắn luyện chế thần đan cấp 6, đã đến gần cực hạn thần đan hưu linh, ta không bằng hắn. Giống như cảnh giới võ đạo tu luyện tới hậu kỳ, phẩm chất của thần đan hạo linh cũng là có khoảng cách rất lớn. Nếu như mà chia thần đan hạo linh thành 3 phẩm thượng trung hạ, vậy thì thần đan hạo linh hai người luyện chế ra chính là trung phẩm. Sau khi bước vào tổ cảnh, thần đan hạo linh Phiêu Vũ luyện chế đã đạt tới thượng phẩm. Nhưng bây giờ, thần đan hạo linh Diệp Viễn luyện chế đã có thể đạt tới đỉnh phong thượng phẩm. Chỉ còn cách một bước nữa thì sẽ đạt tới phận thành thần phẩm hưu linh. Thực lực Diệp Viễn tiến thêm một bước nữa thì sợ là luyện chế thần đan hưu linh cũng không có phải là nói chơi. Đương nhiên, nói thì đơn giản, thế nhưng mà làm rất khó. Sau khi đạt đến tổ cảnh, mỗi một bước tiến đều vô cùng khó khăn. Phi Vũ biết thiên phú của Diệp Viễn rất cao, nhưng mà muốn trong thời gian ngắn có thể xuyên phá cái cửa sổ giấy này, sợ là khó mà làm. Có điều, cho dù vậy, thực lực của Diệp Viễn cũng là đã rất kinh người. Ở tại vùng đất nam giới, sợ là trừ đan thần bát tinh thì sợ không có ai có thể là so được với Diệp Viễn. Đợi khi Diệp Viễn đột phá đến cảnh giới thiên tôn thì hắn ta chính là người đứng đầu nam giới chân chính. Nghe Phiêu Vũ Thiên Tôn nói, bọn người Từ Ngữ thầm sướng, hít vào một ngụm khí lạnh. 3 trận, thế mà Phiêu Vũ Thiên Tôn đến ngay một trận thắng cũng không có. Điều này nói rõ, thực lực của Diệp Viễn đã vững vàng chặn được Phiêu Vũ. Diệp Viễn cười. Phiêu Vũ huynh, người cũng đừng thổi phồng ta. Người đặt cả vạn bảo lâu lên trên người của Diệp Mỗ. Vụ đánh cược này có hơi lớn. Người có lòng tin với ta như vậy sao? Phiêu Vũ cười. Bọn họ không biết giá trị của người. Lẽ nào bản thân còn không biết? Người đến cả ngự hồn dung đạo đàn còn có thể là sáng chế ra được, thì mấy cái loại đàn phường, đàn dược bình thường kia tính là gì? Bọn họ đều cho là người khoác lác. Đợi lúc bọn họ nhìn thấy bản lãnh của người, không biết là sẽ có biểu cảm gì. Ván này ta nhất định thắng rồi, vì sao lại không có cược chứ? Cược thắng, Vạn Bảo Lâu chính là thế lực đan đạo lớn nhất nam giới, tất cả bọn họ đều sẽ phải cúi đầu xưng thần. Bây giờ bản thôn đang rất chờ mong dáng vẻ cúi đầu của lão quỷ Đan Ngọc ở trước mặt người cùng với ta như thế nào. Nói đến phía sau, Phiêu Vũ Thiên Tôn càng là cười thoải mái. Hắn không biết con át chủ bài của Diệp Viễn là gì, thế nhưng mà hắn tin tưởng người này. Người khác không biết ngự hồn dung đạo đàn đáng sợ đến thế nào, thế nhưng mà Phiêu Vũ Thiên Tôn lại rõ. Những tên ngu xuẩn kia, vốn dĩ chuyện có thể cúi đầu là có thể giải quyết, thì bọn họ lại muốn ép Diệp Viễn nổi bão. Diệp Viễn nghe vậy, lắc đầu bật cười. Phiêu Vũ huynh thật đúng là bàn tính mà. Chỉ cần là phần tín niệm này của người thôi. 15 đan phường này ta giao cho người. Nói xong, Diệp Viễn tiện tay phất lên, một đống ngọc giản xuất hiện ở trên bàn. Hắn tiện tay lấy một cái ngọc giản để thần thức chìm vào bên trong, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Không chút do dự, hắn lại đổi sang một ngọc giản khác. Xem tiếp từng ngọc giản, biểu cảm ở trên mặt của Phiêu Vũ Thiên Tôn càng ngày lại càng ngưng trọng. Đợi hắn bỏ xuống ngọc giản cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Ai, bản tôn cho rằng là mình đã hiểu rõ người, thế nhưng khi nhìn thấy những đan phường này, bản tôn mới biết đã là vẫn xem thường người rồi. Chỉ bằng những đan phường này thôi, bản tôn muốn tất cả bọn họ đều phải leo lên đại đế đồ kim hoán cúi đầu với người cùng với tả. Nói đến về sau, trong ánh mắt của Phiêu Vũ Thiên Tôn hiện ra từng đạo tinh mang. Át chủ bài của Diệp Viễn khiến cho hắn có lòng tin vô biên. Phiêu Vũ Thiên Tôn biết trận chiến này sẽ làm cho cả giới luyện dược của nam giới phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đại đế đô Trường Phong, võ đạo hưng thịnh, vô số cường giả. Nơi này chính là phạm vi thế lực truyền thống của Vạn Bảo Lâu. Thế lực khác căn bản là không có thể nào nhúng tay vào. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là giới hạn trong quy định của liên minh nam giới. Thế lực khác không dám tiến vào mà thôi. Bây giờ thì khác. Dường như trong vòng một đêm, trong đại đế đô Trường Phong, các tiệm thuốc mọc lên như nấm, thoát ra một đồng lớn. U Tâm Các, Tử Vân Lầu, Yên Đan Đường. Có điều thành danh lớn nhất đương nhiên chính là Vân Đan Lầu. Vân Đan Lầu chính là một siêu cấp thế lực không kém gì Vạn Bảo Lầu. Sự xuất hiện của nó chính là tiêu chuẩn khai chiến toàn diện của hai đại thế lực siêu cấp Vạn Bảo Lầu cùng với Vân Đan Lầu. Sau khi mà những tiệm thuốc này khai trường, lập tức liền tạo thành một mặt trận thống nhất. Thống nhất định giá, thống nhất phối hàng, thống nhất tiêu thụ. Mục đích rất đơn giản, đó chính là nhắm vào Vạn Bảo Lầu, muốn đuổi Vạn Bảo Lầu ra khỏi đại đế đô Trường Phòng. Đinh Khiếu, đại trưởng quỹ của Vân Đàn Lầu, tinh thông kinh doanh, đã từng đuổi toàn bộ thế lực của ngũ đại tông sư ra khỏi một tòa đại đế đô, trong đó có Vạn Bảo Lầu. Đang học Thiên Tôn phải hắn ta đến đại đế đô Trường Phòng, hiển nhiên là muốn cho Vạn Bảo Lầu một đòn chí mạng. Tin tức Vạn Bảo Lầu khai chiến với liên minh nam giới đã truyền khắp toàn bộ nam giới, mà đại đế đô Trường Phòng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với trận chiến này. Một khi Vạn Bảo Lâu bị đuổi ra khỏi đại đế đô Trường Phong, thì sợ bọn họ sẽ phải đối mặt với cục diện tan tác. Đến lúc đó, binh bại như núi đổ, Vạn Bảo Lâu khó mà có sức mạnh hồi phục lại được. Lúc này, ở bên trong đại điện của Vân Đàn Lâu, một đám người đang tụ tập. Trường quỹ của các đại thế lực đều tụ tập tại đây, thế để mà thương thảo đồ sách nhắm vào Vạn Bảo Lâu. Đình trường quỹ, Cửu Thiên Vũ kia ngu xuẩn mất khôn, chúng ta đã hạ 3 phần giá, hắn chẳng những không hạ, ngược lại còn tuyên bố là 3 tháng sau, giá cả của tất cả đan dược của Vạn Bảo Lâu đều sẽ tăng lên gấp đôi. Ta thấy, Vạn Bảo Lâu này hẳn chính là đang muốn tìm đường chết rồi. Vẻ mặt của trường quỹ U Tông Các khinh bị nói, trường quỹ khác cũng là khẽ gật đầu, hớn hở ra mặt. Hóa ra thường rằng đây sẽ là một trận tử chiến, không ngờ Vạn Bảo Lâu lại không có chịu nổi một đòn. Đình trưởng quỹ, mặc dù là chúng ta đang đánh trận chiến giá cả, nhưng mà như thế sẽ khiến cho một đám võ giả của đại đế đô Trường Phong này được lợi. Đến lúc đó, đan dược nhất định là phải đảm bảo đủ cung. Một người trưởng quỹ nhắc nhở. Đình Khiếu gật đầu. Lâm Huỳnh cứ yên tâm đi, những đại lão ở phía trên biết tầm quan trọng của trận chiến lần này, đã đặc biệt cho các đan thần ngũ tình, lục tình toàn lực tới luyện đan, đan dược dự trữ không có cần phải lo lắng. Lúc này Lâm trưởng quỹ mới thở phào nhẹ nhõm, nói: vậy thì Lâm mỗ đã yên tâm rồi. Sau trận chiến này, cho dù là Vạn Bảo Thiên Đế xuất thủ, thế lực của Vạn Bảo Lâu cũng sẽ phải rút lại trên diện rộng. Loại từng đại chiến này cũng không phải là so đan thần cấp 7 nhà ai nhiều. Phóng tầm mắt khắp toàn bộ nam giới, cường giả thiên tôn cực kỳ ít. Đến cảnh giới này, tất cả mọi người đều âm thầm tìm đan thần thất tinh luyện đan, mà sẽ không có đi tới tiệm thuốc mua đan dược. Quần thể tiêu phí khổng lồ chân chính là võ giả thiên thần cảnh cùng với cả chân thần cảnh. Sức mua của bọn họ rất mạnh, nhu cầu đối với đan dược cũng rất lớn. Cho nên, ai có thể bắt được tâm lý của bộ phận võ giả này thì đó chính là người chiến thắng cuối cùng. Vì vậy ngày hôm nay, trận chiến ở tại Trường Phong này, Đại học Thiên Tôn liên hợp Nam Đại Đỉnh Phong Thánh Địa lại, chuẩn bị một chiêu tất sát. Các bạn là sẽ không cho Phiêu Vũ Thiên Tôn có một nửa điểm cơ hội. Có điều, lúc này, lông mày của Đinh Khiếu nhíu lại, nói. Nói thì nói như vậy, thế nhưng mà theo ta biết, Cửu Thiên Vũ cũng không có phải là cái hạng người ngu xuẩn đâu. Cho dù bọn họ có lòng tin, phẩm chất đan dược tốt hơn so với chúng ta, thì cũng không có thể nào làm ra chuyện chủ động tăng nâng giá. Ta lo lắng chính là bọn họ còn có hậu chiêu ở phía đằng sau. Lập trưởng quỹ nghe vậy thì cười lớn. Hậu chiêu? Làm gì có hậu chiêu? Ta nghe nói là vị trận chiến này, các đại lão đã tập trung tất cả đan thần ngũ tinh, lục tinh, tinh nhuệ nhất đến. Phẩm chất đan dược của chúng ta chính là cao hơn bọn họ một bậc. Đợi chúng ta thành công ở đại đế đô Trường Phong này, về sau sẽ không còn có chuyện của Vạn Bảo Lâu nữa. Đúng như vậy, Đinh trưởng quỹ đến quá cẩn thận rồi. Mặc dù Vạn Bảo Lâu mạnh, nhưng mà so với toàn bộ nam giới thì tính là gì? Trưởng quỹ của U Tâm Các nói. Đinh trưởng quỹ sợ là đang lo lắng bọn họ đẩy ra đan dược gì mới có đúng hay không? Đại nhân nhà ta đã nói rồi, cho dù là trên tay bọn họ có một hai loại đan phương mới thì cũng không có làm được chuyện gì đâu. Phẩm chất đan dược của chúng ta tốt hơn, giá cả lại thấp, võ giả cũng không có phải là cái người ngu, sao lại bị một hai loại đan dược mới hấp dẫn chứ? Trưởng quỹ Từ Vân Lâu cười nói. Lông mày của Đinh Khiếu dần giãn ra, hắn cười. Đúng thật là ta đã nghĩ có hơi nhiều. Trận chiến này Đinh Mỗ kinh doanh nhiều năm, hoàn toàn là không có thể nào nhìn thấy được cơ hội thắng của bọn họ. Cho dù là đan thần bát tinh có xuất thủ cũng không có thể nào lật bàn đâu. Hoàng Thành Thiên Ưng, Đan Tháp. Diệp Viễn đại nhân đến rồi, ngài ấy đã đến Đan Tháp rồi. Đột nhiên lúc này có người la lên, cả người của Vân Dịch chấn động lên. Hắn biết thời khắc tuyên án rốt cuộc thì cũng đã đến. Có điều những người khác đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Vân Dịch, cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Viễn. Lần này nếu như mà Vạn Bảo Lâu bại, Diệp tông sư muốn giữ mạng thì phương pháp tốt nhất chính là nhận chúng ta làm đồ đệ, dựa vào thế lực của chúng ta tới giữ mạng. Nếu như không, Hoàng Thành Thiên Ưng sắp bị diệt rồi. Đáng thương cho Vân Dịch huynh, dựa vào ngạo khí của Diệp tông sư, chỉ sợ là bất luận như thế nào cũng sẽ không có chọn hắn. Đám người cười nói nghị luận, Diệp Viễn chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Vân Dịch, Dương Hoa, bái kiến Diệp sư. Vân Dịch cùng với Dương Hoa trực tiếp quỳ xuống lạy. Về phần những người khác thì ra vẻ ngạo nghễ, các bạn là không có ý tứ muốn quỳ lạy. Vân huynh, đến bây giờ người vẫn còn muốn bái hắn ta làm thầy sao? Đoàn Vân Phi lúc này khinh thường nói. Thần sắc của Diệp Viễn bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía Đoàn Vân Phi, nói. Người không còn muốn bái ta làm thầy sao? Đoàn Vân Phi đáp. Ta đương nhiên là muốn bái người làm thầy. Có điều phong thủy luân chuyển, bây giờ nên là người đi cầu ta bái người làm thầy, mà không có phải là ta đuổi theo người để mà ngươi nhận ta. Vân Dịch nhớn mày, âm thanh lạnh lùng nói. Đoàn Vân Phi, hỗn dược, ngươi dám bất kính với Diệp sư. Diệp Viễn cũng không thèm để ý, chỉ là cười nhàn một tiếng, ánh mắt đảo qua những người khác, mở miệng nói. Các người cũng cho là như vậy sao? Lúc này, Lạc Thiên Kỳ bước ra khỏi hàng ngũ, ôm quyền với Diệp Viễn nói. Diệp tông sư, chỉ cần là ngài đồng ý nhận ta làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo ta, Lạc gia ta nhất định là sẽ bảo vệ cho người bình an. Chắc là người biết, ở phía sau Lạc gia ta chính là Am Thần Thiên Đế. Diệp tông sư, hải gia ta có quan hệ rất sâu đậm với Đa Ngọc Thiên Tôn. Chỉ cần là người đồng ý nhận ta làm đồ đệ, hải gia ta nhất định là sẽ nói tốt cho người vài câu ở trước mặt Đa Ngọc Thiên Tôn. Một thiên tài lục tinh nói. Ở trong mắt những người này, bây giờ bọn họ chính là những tấm bùa hộ mệnh cho Diệp Viễn. Diệp Viễn có cao ngạo hơn nữa, còn dám không nhận bọn họ làm đồ đệ sao? Bây giờ con đường tốt nhất của hắn chính là làm thầy của mọi người. Diệp Viễn như cười như không, nhìn về phía Lạc Thiên Kỳ, nói. Người tên Lạc Thiên Kỳ sao? Lạc Thiên Kỳ chắp tay. Đúng như vậy, Diệp tông sư. Diệp Viễn khẽ khẽ gật đầu, nói. Tốt rồi, người có thể cút. Vẻ mặt của Lạc Thiên Kỳ không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, còn tưởng rằng là hắn đã nghe lầm. Trong lúc mấu chốt thế này, Diệp Viễn còn dám bảo mình cút sao? Không chỉ có Lạc Thiên Kỳ, những người khác cũng là giật mình nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Tông Sư, ta nghĩ là người còn chưa có hiểu rõ tình huống bây giờ có đúng không? Một khi mà Vạn Bảo Lâu tan tác, người cảm thấy người có thể là tiêu dao tự tại ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng này sao? Không có Vạn Bảo Lâu che chở, sợ rằng người sẽ là cái người đầu tiên mà đám người đang Ngọc Thiên Tôn muốn khai đao. Lạc Thiên Kỳ cười lạnh. Hắn cảm thấy cần phải phân tích một chút tình thế bây giờ cho tên này nghe. Nếu không, hắn vẫn còn cảm thấy mình chính là một tông sư cao cao tại thượng. Diệp Viễn nhìn Lạc Thiên Kỳ, bình tĩnh nói. Người nói quá nhiều rồi. Ta bảo người cút, người không nghe thấy sao? Lạc Thiên Kỳ giận quá hóa cười, nói. Được được, đợi mấy ngày nữa, người biến thành một con chó nhà có tàng. Ta muốn nhìn xem, khi đó thì ngươi sẽ lấy cái gì tới phách lối. Nói xong, Lạc Thiên Kỳ liền quay người muốn rời đi. Đợi đã. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nói. Bước chân của Lạc Thiên Kỳ dừng lại, xoay người nhìn về phía Diệp Viễn cười lạnh. Thế nào, hối hận rồi sao? Bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp nữa. Diệp Viễn một bộ dáng lười biếng, thản nhiên nói. Ta chính là bảo người lăn, chứ không có phải bảo là người đi. Người không nghe thấy sao? Lạc Thiên Kỳ biến sắc mặt, trầm giọng. Người dám nhục nhã ta sao? Lạc Thiên Kỳ ta chính là con cháu của Lạc gia. Người là muốn khai chiến với Lạc gia sao? Ánh mắt của Diệp Viễn phát lạnh. Một luồng áp lực đáng sợ nghiền ép về phía Lạc Thiên Kỳ. Ầm một tiếng, Lạc Thiên Kỳ không có một chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị uy hiếp của Diệp Viễn trấn áp cho gắt gao. Con người của Vân Dịch và các võ giả chân thần cảnh ở một bên co lại, kinh hãi nhìn một màn này. Thiên phú đàn đạo của Diệp Viễn thì không cần phải nói nhiều, bọn họ phục ra đất. Nhưng mà bọn họ thế nào cũng không ngờ đến võ đạo của Diệp Viễn cũng mạnh như vậy. Mặc dù là Thiên Kỳ là chân thần cảnh, nhưng chỉ bằng một cỗ uy áp đã khiến cho đối phương nằm ở trên mặt đất không cách nào động đậy được. Bọn họ không làm được. Tính tình Diệp Viễn cũng không có phải là hùng hổ dọa người. Người không bái sư thì giờ đi là được rồi. Nhưng mà Lạc Thiên Kỳ lại quá phách lối. Đồng một chút là lại lấy Lạc gia tới đe dọa mình. Thật sự coi mình chính là người dễ ức hiếp sao? Cho dù Diệp Viễn có là bùn nặn thì cũng sẽ có 3 phần hòa khí. Có gì bất mãn, nói phía sau thế nào cũng được. Thế nhưng mà người nói ở ngay trước mặt ta, vậy thì là không đúng rồi. Từ giờ trở đi, đến trước lúc người lăn ra khỏi Hoàng Thành Thiên Ứng, chỉ cần để ta nghe được một câu nói nhảm nữa thôi, thì người không cần phải đi nữa. Không cần phải hoài nghi là ta có dám hay không. Đại khái thì người có thể là thử một chút. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nói xong, khí thế của Diệp Viễn vừa thu lại, là Thiên Kỳ liền cảm giác giống như là có một ngọn núi lớn vừa mới rời khỏi người của mình. Có điều, hắn có cuồng vọng hơn đi nữa, cũng không có dám lấy tính mạng của mình ra để mà cược. Chỉ có thể là im miệng không nói gì, bắt đầu lăn lộn ở trên đất, từng chút mà lăn về phía bên ngoài thành. Thiên Bình, người đưa hắn ra khỏi thành, nếu như mà còn dám nói nhảm nữa, trực tiếp giết chết là được. Diệp Viễn lên dặn dò Ninh Thiên Bình ở bên cạnh. Ninh Thiên Bình cười ha ha, đáp một tiếng. Rõ, thưa đại nhân. Ninh Thiên Bình này đối với Lạc Thiên Kỳ không có một chút đồng tình nào. Dám ở trước mặt đại nhân của mình giả mạnh thì phải chuẩn bị tốt bị đại nhân vả mặt. Giao hỏa này chưa có làm rõ tình hình đã dám giả mạnh, thật đúng là không biết tốt xấu. Đại nhân ngay cả đến Đa Ngọc Thiên Tôn mà cũng còn dám đấu, há lại để cho một tên thiên thần cảnh nho nhỏ của Lạc gia giống như người có thể là mạo phạm sao? Lão tổ nhà người đến thì còn tạm được, những người khác đều cầm như hến, nào còn dám giả mạnh ở trước mặt Diệp Viễn nữa. Lúc này Diệp Viễn mới chậm rãi mở miệng. Tại biết các người cảm thấy Hoàng Thành Thiên Ưng chính là mặt trời đã xuống núi, cảm thấy ta nên nhận các người làm đồ đệ để mà giữ mạng sống. Có điều, các người là nghĩ quá nhiều rồi. Ngày đó ở tại đại hội Vân Đàn, ta đã nói rất rõ ràng, nếu như mà muốn bái ta làm thầy thì phải nhận rất nhiều khảo nghiệm. Ta đã cho các người cơ hội rồi, chính là tự các người không trân quý. Cho nên Vân Dịch cùng với cả Dương Nghiên ở lại, những người khác có thể cút rồi. Toàn thân của Vân Dịch chấn động lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Đoàn Vân Phi cũng là mang theo vẻ mặt không dám tin, nói: Diệp Tổng Sư, người có nhầm không vậy? Vân Dịch hắn chính là cháu của Đăng Ngọc Thiên Tôn, người thế nào lại nhận hắn làm đồ đệ? Diệp Viễn thản nhiên nói: Cái này thì có liên quan gì? Chiến đấu chính là chiến đấu, nhận đồ đệ chính là nhận đồ đệ, đây vốn là hai chuyện khác nhau, là từ các người muốn nhập nó là một. Ta đã nói rồi, ta nhận đồ đệ xem xét nhân phẩm, thứ hai chính là tâm tính, thứ ba mới là thiên phú. Nếu như mà Vân Dịch giống như các người, dù là thiên phú của hắn ta có cao hơn trời, thì ta cũng sẽ để cho hắn ta cút đi thôi. Có điều, so với các người, hắn càng giống như là một luyện dược sư hơn. Tương lai, thành tựu của hắn ta cũng là sẽ khiến cho các người phải ngưỡng vọng. Toàn thân của Vân Dịch run rẩy, đúng là vui đến phát khóc. Lúc nghe tin Vạn Bảo Lâu rời khỏi Liên Minh Nam Giới, Vân Dịch đã tuyệt vọng. Hắn biết Diệp Viễn không thể nào thu nhận hắn làm đồ đệ. Ai lại đi sẽ nhận cháu của kẻ địch làm đồ đệ chứ? Vân Dịch lúc này dập đầu liên tiếp ba cái với Diệp Viễn, cảm động đến rơi lệ, nói: Diệp Sư, cả đời này Vân Dịch sẽ đi theo ngài, đến chết cũng không đổi. Diệp Viễn cười: Người có thể là buông xuống được thân phận cao quý, đến đàn tháp làm một dược đồng nhỏ nhỏ, kiên trì 10 năm, đủ để thấy được lòng chân thành của người với đan đạo rồi. Người khác đều nói ta sẽ không có nhận người, thế nhưng ta nhất định là muốn người trong thiên hạ thấy rằng hậu nhân của Đan Ngọc chắc chắn chính là hậu sinh khảo ý. Vẻ mặt của Vân Dịch kiên nghị, nói: Dạ, Vân Dịch nhất định là sẽ không có để cho Diệp Sư thất vọng. Diệp vẫn gật đầu, chuyển hướng nhìn về phía Dương Hiền, nói: Dương Hiền, kể từ ngày hôm nay, người chính là đệ tử thứ tư của Diệp Viễn ta. Đến đây đi, bái kiến mấy vị sư huynh, sư tỷ của các người đi. Bên người Diệp Viễn là Bạch Thần, Ninh Tư Ngữ. Từ khi mà hắn vào thông thiên giới, chỉ nhận Bạch Thần là đệ tử đầu tiên, Ninh Tư Ngữ là người thứ hai. Vẻ mặt của Dương Hiền kích động, bái một trận với Diệp Viễn, rồi lại bái với Bạch Thần, Ninh Tư Ngữ cùng với Vân Dịch. Chẳng ai ngờ, hai người đồ đệ cuối cùng mà Diệp Viễn nhận lại là người đứng thứ nhất và người đứng thứ nhất đếm từ dưới lên của Đại hội Vân Đàn. Thân phận của Vân Dịch đặc thù, không ai cho rằng Diệp Viễn sẽ nhận hắn ta. Dương Hiền càng là không có một chút nào thu hút, thậm chí còn không có bối cảnh lai lịch gì. Nhưng mà hai người này lại là những người cuối cùng bái nhập là môn hạ của Diệp Viễn. Bọn người Đoàn Vân Phi nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Có Diệp Viễn chỉ điểm, tương lai đàn đạo của hai người này sẽ tiến dần từng bước, rất đáng mong đợi. Nhưng còn bọn họ lại bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận. Diệp Viễn nói không sai, hắn đã cho cơ hội, chính là bọn họ không biết trân quý mà thôi. Trận chiến của Vạn Bảo Lâu cùng với Liên Minh Nam Giới, cho dù là có nhanh hơn nữa, sợ rằng cũng phải liên tục 10 năm, thậm chí là hơn 10 năm. Mà trong khoảng thời gian này, đủ cho Diệp Viễn dạy bọn họ rất nhiều thứ. Mà dù không có ai cho rằng Vạn Bảo Lâu sẽ thắng, nhưng mà bọn họ vẫn vô cùng hâm mộ. Được rồi, các người có thể đi rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Bọn người Đoàn Vân Phi biến sắc mặt, rốt cuộc vẫn là không có cam tâm rời đi. Bọn họ cũng không có dám ngỗ nghịch Diệp Viễn, là thiên kỳ chính là kết cục tốt nhất. Sau khi đám người rời đi, Diệp Viễn nhàn nhạt mở miệng nói. Hai người các người tu luyện 10 năm, có thu hoạch được gì không? Vân Dịch khom người thi lễ. Dạ, bẩm sư tôn, Vân Dịch thu hoạch được rất nhiều. Những người kia tự cho là thanh cao, chẳng thèm ngó tới mấy cái tu luyện này, lại không biết là sư tôn chính là đang dạy chúng ta. Diệp Viễn nhìn về phía Vân Dịch, ở trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. không phải người ngu, kẻ ngốc, căn bản là không có nhìn ra dụng ý của hắn ta. Những người được gọi là thiên tài, ánh mắt thiền cận, chỉ thấy được ích lợi trước mặt, thành tựu đàn đạo nhất định là sẽ có hạn. Bọn họ tự cho mình là thông minh, thực ra thì chính là ngu ngốc không ai bằng. Chỉ có trong mắt của những người ngu kẻ ngốc kia mới thật sự là có lòng hướng đạo. Những người kia có cho là thiên phú có thể giải quyết được tất cả sao? Đời mới là suy nghĩ ngu ngốc không ai bằng. Không có ngàn vạn khổ công, không có nghị lực lớn, quyết tâm lớn, cánh cửa đàn đạo làm sao mà có thể mở rộng với người. Ta dạy đồ đệ chỉ có duy nhất hai từ khắc khổ cùng với cơ sở, các người cần nhớ kỹ trong lòng là được. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ở trong lòng của hai người Vân Dịch run lên, vội vàng đáp. Dạ sư tôn, đệ tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Diệp Viễn làm sao có thể không nhìn ra được suy nghĩ ở trong lòng của hai người. Hắn tiếp tục nói. Đàn đạo chỉ có một con đường thôi, làm gì có con đường tắt nào có thể đi. Các người hỏi vị sư dựa vào cái gì thành đạo, vị sư chỉ có thể nói cho các người biết rằng đạo ở dưới chân, bước chân đạp lên mặt đất thì chính là đạo. Các người nhìn thấy từ ngữ thể hiện tài năng ở tại đại hội Vân Đàn, thế nhưng lại không biết ở phía sau lưng nàng đã bỏ ra bao nhiêu gian khổ cùng với cố gắng. Cho nên các người muốn dựa vào ta học cái gì mà đỉnh phong đàn đạo, bây giờ có thể rời đi, ta không có cái gì để mà dạy các người đâu. Hai người biến sắc, liên tục nói không dám. Có điều khiếp sợ ở trong lòng của bọn họ các bạn là không cách nào có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cố gắng của sư tỷ từ ngữ đã khiến cho bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Vậy thì phía sau vinh quang của sư tôn đã bỏ ra bao nhiêu? Sư tôn, đệ tử hiểu rồi. Từ nay trở đi, đệ tử sẽ bỏ xuống tất cả sự kiêu ngạo, đi theo bên người sư tôn. Vân Dịch không phải đang đối phó qua loa. Những lời này khiến cho hắn ta có một loại cảm giác tỉnh ngộ. 10 năm khổ tù cũng làm cho hắn càng thêm hiểu ý nghĩa của những lời nói này của Diệp Viễn. Nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu lại là được. Chỉ là, sư tôn, lần này ngài cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn rời khỏi Liên Minh Nam Giới, thật sự là sẽ không sao chứ? Vân Dịch lo lắng nói. Hắn cũng không phải là hướng về Diệp Viễn, nhưng mà bây giờ Vân Dịch vô cùng mâu thuẫn. Dù sao, một người là ông cố hắn ta, còn một người là sư tôn. Người nào bị thương cũng không phải là thứ mà hắn ta muốn nhìn. Ninh Tử Ngữ nghe vậy thì cười nói. Các người quá là coi thường sư tôn rồi. Thủ đoạn của ngài rất nhanh thôi thì các người sẽ hiểu. Đảo mắt liền đã qua 3 tháng. Sáng sớm một ngày này, một đám trưởng quý tụ tập ở tại Vân Đàn Lầu. Đinh Khiếu hưng phấn nói. Các vị, chúng ta không có phụ sự mong đợi của mọi người. 3 tháng qua đã đánh một trận đẹp đẽ. Bây giờ đại đế đồ trường phong này, chúng ta đã nắm giữ hơn 7 phần thị trường rồi. Đến bây giờ, với tình hình này, Cửu Thiên Vũ có năng lực hơn nữa cũng là khó mà xoay chuyển. Cuối cùng thì cũng có thể báo cáo kết quả rồi. Có lẽ không tới 10 năm nữa, và bảo lâu sẽ bị chúng ta chỉ để đánh bại thôi. Lâm Trường Quỹ cười lớn. Đó là cái điều đương nhiên rồi. Và mở lâu có mạnh hơn nữa, Phiêu Vũ Thiên Tôn có mạnh hơn nữa, Diệp Viện hắn có mạnh hơn nữa, cũng không có thể nào là đối thủ của toàn bộ Liên Minh Nam Giới chúng ta được. Tài nguyên trên tay chúng ta, ngoài trừ những thế lực ẩn thế kia, thì đã chiếm hơn 5 phần của Nam Giới. Nếu như mà còn bại nữa, vậy thì chúng ta có thể tìm một khối đậu phụ tới để mà đập đầu, chết đi cũng được rồi. Một trưởng quỹ khác cười nói. Đinh Khiếu nhẹ gật đầu, nói, theo như tin tức mà ta có được, bây giờ hậu phương đã tập trung một số lượng lớn luyện dược sư tuy nhuệ nhất của Nam Giới, hiện tại đang không có ngừng, liên tục không ngừng luyện chế đan dược. Những đan dược này sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho chúng ta. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể là lấy đại đế đồ trường phong tới làm căn cơ, kéo dài về từng đế đồ khác. Các trưởng quỹ nghe vậy không khỏi phấn chấn. Nắm ở trong tay 7 phần thị trường, cũng khó trách các trưởng quỹ này ai cũng hăng hái. Các thế lực lớn nhỏ ở đây sợ là không dưới 40-50 nhà. Đây dường như là đại biểu cho toàn bộ thế lực đỉnh phong của Nam Giới. Từ ngữ bại trận này, căn bản là sẽ không có xuất hiện ở trong từ điển của bọn họ. Mặc dù ở trên tay của Diệp Viễn có sát chiêu thì bọn họ vẫn nghĩ chẳng qua cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thêm một đoạn thời gian nữa mà thôi. Văn Bảo Lâu tăng tác chỉ là vấn đề thời gian. Đúng rồi, không phải là Cửu Thiên Vũ nói là muốn tăng giá sao? Ta thật sự là muốn nhìn xem sau khi mà thêm giá còn ai sẽ tới Văn Bảo Lâu để mà mua đan dược nữa đây. Lâm Trường Quý chợt nhớ tới điều gì, cười to một tiếng nói: Đại sự không hay rồi. Lời của Lâm Trường Quý còn chưa dứt, một tên sai vặt đã vọt thẳng vào bên trong đại điện, thất kinh nói. Đinh Khiếu hừ lạnh một tiếng, trách mắng: Là cái chuyện gì chứ? Hốt hoảng như vậy thì còn ra thể thống gì? Gã sai vặt kia sao còn nhớ được sợ hãi nữa, chỉ vào phía đối diện mà nói: Đinh Trường Quý, đại sự không hay rồi. Văn Bảo Lâu ở đối diện sắp bị chen tới bể rồi. Những võ giả kia giống như bị phát điên, liều mạng giành giật mua đan dược của bọn họ. Vốn dĩ là những võ giả ở bên chúng ta, bây giờ tất cả đều đã chạy sang bên đó. Người nói cái gì cơ? Con mắt của Đinh Khiếu lúc này trừng rớt, có chút hoài nghi lỗ tai của mình có phải là đã nghe lầm không. Những võ giả kia làm thế nào đều chạy đến Văn Bảo Lâu phía đối diện chứ? Một trưởng quý khác cũng là vẻ không tin. Lúc này ý nghĩ của bọn họ vô cùng thống nhất, đó chính là cái tên sai vật này nói láo. Hôm nay tất cả đan dược của Vạn Bảo Lâu đều tăng giá, đám võ giả làm sao lại dần dật đi chỗ đó mua đan dược chứ? Người đang ăn nói linh tinh có phải không? Âm thanh của Đinh Khiếu lạnh xuống. Mặc dù biết gã sai vật này không có dám lừa mình, thế nhưng mà hắn vẫn không thể nào tin. Vẻ mặt của gái xe vật này đau khổ nói: Đình Trường Quý, chính là cho tiểu nhân mượn 10 cái lá gan, tiểu nhân cũng không có dám ăn nói linh tinh với ngài. Đình Khiếu cao mày nói: Được rồi, chúng ta mau qua đó thử xem. Nói xong thì hắn ta dẫn đầu đi xuống dưới lầu. Mới vừa tới đại điện, Đình Khiếu liền bị mấy người chặn lại. Hắn vội vàng thay đổi bộ mặt tươi cười nghênh đón. Mấy người này đều là những khách hàng lớn của Vân Đan Lâu, không thể nào đắc tội. Tô gia chủ, Nhậm gia chủ, ngọn gió nào lại đã đưa các người tới đây vậy? Đinh Khiếu ôm quyền nói: Hai người này chính là hai đại gia tộc trong năm đại gia tộc của Đại Đế Đô Trường Phong, gia chủ của Tô gia cùng với Nhậm gia. Mấy tháng này Đinh Khiếu phía sức chín châu hai hổ, dùng tất cả những vốn liếng mới cướp đoạt được từ trong tay của Vạn Bảo Lâu. Bây giờ đan dược của hai đại gia tộc này đều chính là do Vân Đan Lâu bọn họ cung cấp. Tô gia chủ cười nói: Hôm nay Tô mỗ cùng với cả Nhậm lão đệ cùng nhau đến là có một chuyện muốn mời Đinh Trường Quý giúp. Đinh Khiếu nghe vậy thì vội vàng cười: Dễ nói, hai vị đều chính là những kim chủ của Đinh mỗ, ta đương nhiên là sẽ cố hết sức mà giúp. Có phải là đan dược gần đây không có đủ dùng không? Không thành vấn đề gì, ta sẽ dặn hạ nhân đưa tới một nhóm đan dược mới. Tô gia chủ nghe vậy khoát tay: Cái này thì không cần, không cần đâu. Đan dược của Tô gia đủ để tu luyện rồi. Đinh Khiếu nghe vậy kinh ngạc: Vậy Tô gia chủ, ngài đến chỗ Đinh mỗ là có chuyện gì vậy? Tô gia chủ có chút hơi khó xử nhìn Nhậm gia chủ. Hiển nhiên Nhậm gia chủ chính là người có tính tình nóng nảy, không nhịn được mà nói: Có cái gì mà không có tiện mở miệng chứ? Đinh Trường Quý, lần này Nhậm mỗ cùng với Tô gia chủ tới đây chính là muốn giải trừ khế ước của hai nhà chúng ta với Vân Đan Lâu. Về sau đan dược dùng để tu luyện của hai nhà chúng ta sẽ không có phiền tới Vân Đan Lâu nữa. Cái gì? Các người lại muốn xóa bỏ khế ước sao? Thần sắc của Đinh Khiếu biến đổi, có chút hoài nghi có phải là mình đã nghe lầm không. Xóa bỏ khế ước đối với Vân Đan Lâu mà nói cũng không có gì, thế nhưng đối với Tô gia, Nhậm gia, đó chính là một vấn đề rất lớn. Tô gia chủ cười nói: Đừng có nói khó nghe như vậy, Tô mỗ trở về thương lượng với các trưởng lão trong gia tộc một chút. cảm thấy đan dược đặt ở tại Vân Đan Lầu các người quá nhiều rồi. Thế cho nên... Đình Khiếu là cái người khôn khéo cỡ nào, lập tức ý thức được chuyện này không có bình thường. Chẳng lẽ là hai đại gia tộc này lại bị Vạn Bảo Lâu ở phía đối diện kéo đi sao? Thế nhưng mà rốt cuộc thì đối phương đã đưa ra điều kiện gì là có thể khiến cho hai đại gia tộc này phải mạo hiểm, đắc tội với toàn bộ liên minh nam giới, xóa bỏ đi khế ước như vậy? Sở dĩ liên minh nam giới cường đại cũng là bởi vì bọn họ tạo thành một chỉnh thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như thế, nếu như mà một thế lực nào dám đắc tội với bọn họ hoàn toàn có thể triệt để phong sát, không cung cấp đan dược cho bọn họ nữa. Kết quả như thế, cho dù là mạnh như đại đế đồ Trường Phong cũng không có thể nào gánh chịu nổi. Hai mắt của Đình Khiếu híp lại, âm thanh lạnh xuống, nói: Tổ gia chủ, Nhậm gia chủ, các người có biết hậu quả của việc xóa bỏ khế ước sẽ như thế nào không? Đã tội với liên minh nam giới sẽ có hậu quả các người không có thể nào gánh nổi đâu. Lời này ý vị cảnh cáo vô cùng là rõ ràng. Tổ gia chủ biến sắc, Nhậm gia chủ không có được tính tình tốt như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng: đắc tội thì đắc tội chứ, có cái gì mà lại không dám? Nhậm gia chúng ta hợp tác cùng với Vạn Bảo Lâu cũng đã là đủ rồi. Trước đó chúng ta bị các người mê hoặc mới có thể làm mất đi tiền cờ, Nhậm mỗ còn chưa có tìm các người tính sổ đã là may rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Đinh Khiếu cùng với một đám trường quý thay đổi. Một Nhậm gia nhỏ thật sự có sức mạnh trở mặt với liên minh nam giới. Ai cho anh ta sức mạnh này? Vạn Bảo Lâu sao? Dựa vào cái gì đây? Tô gia chủ thấy Nhậm gia chủ đã nói lời vào đường cùng rồi, đành thở dài một tiếng nói: ai, Đình trưởng quỹ, thật đúng là xin lỗi. Hai chọn cái nhẹ hơn. Hợp tác cùng với các người, Tô gia thật sự là không có làm nổi nữa. Đan dược của các người so với Vạn Bảo Lâu đơn giản chính là rác rưởi thôi. Cáo tử. Nói rồi, Tô gia chủ ôm quyền trực tiếp rời đi. Đương nhiên, Nhậm gia chủ cũng không có ở lại, liền đi theo Tô gia chủ rời khỏi Vân Đan Lâu. Đinh Khiếu đứng tại đó, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Rác rưởi sao? Thế lực mấy đại thế gia tập trung luyện dược sư tinh nhuệ nhất, đan dược luyện chế ra, thế mà lại bị coi là rác rưởi sao? Đinh Khiếu không có thể nào chấp nhận được sự thật này. Hắn hận không thể nào xông lên mà sẽ nát cái miệng Tô gia chủ ra. Cái lý do sứt sẹo như vậy, hắn sẽ tin sao? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Rốt cuộc thì Vạn Bảo Lâu đã làm cái gì vậy? Lâm Trường Quỷ lúc này đã sớm không còn bình tĩnh, vẻ mặt chấn kinh. Những người khác cũng là cái vẻ mặt hoảng sợ. Hiển nhiên hoàn toàn không có ai chuẩn bị tâm lý với biến hóa đột ngột này. Ai có thể ngờ đến, 3 tháng này bọn họ cố gắng, Vạn Bảo Lâu chỉ dùng có một buổi sáng thôi đã triệt để lật bàn. Có điều, hai nhà Tô, Nhậm mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó, một nhóm thế lực gia tộc lớn nhỏ, tất cả đều tìm tới cửa, muốn xóa bỏ khế ước. Không chỉ có Vân Đan Lâu, U Tâm Các, Tử Vân Lâu, bọn họ trước đó đã thương lượng đặt hàng, bây giờ dường như là toàn bộ đều thất bại trong gang tấc. Liên tiếp cả ngày, bọn họ đều ở trong tình trạng sứt đầu mẻ chán. Thẳng cho đến khi trang vàng tối, một loạt đan dược được đặt ở trước mặt các trường quỹ, bọn họ mới biết vì sao mà Tô gia chủ gọi đan dược của bọn họ là rác rưởi. Đây đều là cái đan dược gì vậy? Vạn Bảo Lâu lấy ở đâu ra đan phương mà lại có thể luyện chế ra được nhiều đan dược đáng sợ đến như vậy? Lúc này, toàn thân của Lâm Trường Quý đều đã run rẩy. Cả đời hắn trong dòng ruồi thương trường còn chưa có bao giờ gặp phải kẻ địch mạnh thế này. Đối phương căn bản là không cần thủ đoạn kinh doanh gì, cũng không cần lôi kéo chèn ép, không cần ra sức tuyên truyền. Đan dược vừa đưa ra chính là trực tiếp nghiền ép đối thủ. Đây là thực lực tuyệt đối, căn bản là không cần phải có nhiều thủ đoạn. Giống như là một cường giả thiên tôn đối phó với một chân thần cảnh, bọn họ cần phải dùng đến âm mưu quỷ kế gì sao? Hoàn toàn không cần, đập mạnh một phát tới, trực tiếp liền nghiền nát đối thủ là xong. Đây chính là bản tiến hóa của Ngọc Phật Đan sao? Đây là bản tiến hóa của hỗn nguyên nhất khí đan. Trời đất, dường như tất cả đan dược thông thường trên thị trường đều có bản tiến hóa. Bọn họ đây là trực tiếp đẩy đan dược vào một thời đại mới rồi. So sánh với những đan dược này, chúng ta đúng là rác rưởi. Một người trưởng quỹ đắng chát cười nói. Cái này thì còn làm sao mà chơi nữa. Cho dù là mấy trăm nhà chúng ta có liên thủ lại, cũng không phải là đối thủ của một mình Vạn Bảo Lâu. Chiến đấu như vậy, căn bản là không có phải là ở cùng một tầng thứ. Hàng hải lúc sáng sớm đã không còn thấy bóng dáng. Những trưởng quỹ này giống như là những quả cà gặp sương, đều không có nửa điểm tinh thần. Sáu đại thánh địa đỉnh phong liên hợp, có thể mấy chục những thế lực lớn nhỏ bố trí tỉ mỉ một đoạn thời gian dài, thế nhưng hoàn toàn chỉ là cái chuyện cười. Đinh Khiếu thở dài một tiếng. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể khống chế nữa rồi. Vẫn là nên giao cho các đại nhân tới lo liệu đi. Đối thủ của chúng ta quá mạnh mà. Lúc này, Đinh Khiếu có một loại cảm giác mất hết dũng khí. Cả đời hắn ta chìm nổi, giao thủ với vô số những đối thủ mạnh. Có thể nói là bách chiến bách thắng. Thế nhưng mà lần này, hắn cảm nhận được một sự bất lực. Giao chiến với đối thủ như vậy, người căn bản là không có bất cứ một cơ hội nào. Hắn cảm giác thấy có một bóng lưng rất lớn đang đứng ở phía sau lưng Vạn Bảo Lầu thao túng trận chiến này. Người kia chính là Diệp Viễn, Diệp Tổng Sư. Ở trước mặt Diệp Tổng Sư, Đinh Khiếu cảm giác mình giống như là một đứa nhỏ, mà cho người khác hoa chân múa tay, đối phương căn bản là không có thèm để ý. Mặc dù trong miệng nói giao cho các vị đại nhân, thế nhưng thật ra trong lòng của Đinh Khiếu đều hiểu trận chiến này Liên Minh Nam Giới đã thua rồi. Cho dù là sáu đại tông sư có liên thủ lại, cũng không có thể nào cứu vãn được cục diện suy tàn này, trừ khi bọn họ có thể đưa ra một nhóm đan dược nâng cấp hơn nữa. Chỉ là cái này có thể sao? Cho dù là dược tổ xuất thủ, cũng không nhất định là có thể làm được. Từng tin tức xấu giống như là một trang giấy bay đến Đại Đế Đô Vân Đàn. Tất cả đan dược của Đại Đế Đô Vân Đan đều không thể nào bán, đã không có cách nào trèo trống. Đinh trưởng quỹ thỉnh cầu rút lui khỏi Đại Đế Đô trưởng phòng. Vân Đan lầu ở tại Đại Đế Đô Lăng Vân đã đóng cửa rồi, Hạ trưởng quỹ cũng đã thỉnh cầu rút lui. Trên đại điện, sa mạc của Đan Ngọc Thiên Tôn âm trầm đến mức gần như là muốn chảy nước. Ở trong những tin tức này, rất nhiều nơi cũng không phải là địa bàn của Vạn Bảo Lầu, mà lại là địa bàn của sáu đại thánh địa. Giống như là trong vòng một đêm, Vạn Bảo Lâu đã thay đổi toàn bộ Đại Đế Đô của Nam Giới. Hơn nữa thì dùng một khoảng thời gian rất ngắn, đã dễ như trở bàn tay đánh sập Liên Minh Nam Giới. Đan dược mới của Vạn Bảo Lâu thật sự là quá mức cường thế. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, khẳng định là sẽ chọn đan dược của Vạn Bảo Lâu. Tăng giá thì đã sao chứ, cho dù có tăng lên gấp đôi, đan dược của Vạn Bảo Lâu, tính chất đan dược của Vạn Bảo Lâu so với những đan dược thông thường cũng là phải cao hơn một mạng lớn. Trận chiến này đã không còn có gì hồi hộp nữa. Hết tập 359. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.